Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, Sheldon Cooper cùng mật thất, đang cần trang viên. Tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh tranh tài. Chiến đội versus chú gấu nhỏ ngọt ngào chiến đội. Trốn tại đại thụ phía sau cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Chiến đội đội trưởng ngay tại ung dung thông báo ngắn gọn mà minh xác chỉ lệnh lúc, đột nhiên sau lưng trúng đạn, lập tức để hắn phá phòng thủ, đối phương viên đạn sẽ rẽ ngoặt. Đây là vung xạ thuật, buông lòng, không phải viên đạn sẽ quẹo cua, là ta nổ súng. Phía sau truyền đến ho uất tiếng an ủi, oa tương đương tê tương đương. Sheldon nghe xong liền nổ, quay đầu chừng hai mắt nhìn hướng gục ở chỗ này làm tay bắn tỉa ho uất. Ngươi đâm lưng đội trưởng của ngươi. How dare you? Ta có đầy đủ lý do. Thứ nhất, ngươi đang đem chúng ta dẫn hướng trong tai nạn. Ho uất thản nhiên nói. Thứ hai, loại tình huống này, chết sớm chết muộn đều phải chết. Cùng chết thảm tại đối diện họng súng, còn không bằng ta đến xử lý ngươi. Cũng tiết kiệm ngươi tại cái kia thét lên chói tai. Thứ ba, phía sau lưng của ngươi tại cái kia không ngừng quơ. Quá hấp dẫn ta ống nhắm. Vị trí tốt như vậy, muốn nhịn xuống không đánh, thực sự rất khó khăn. Những này đầy đủ lý do, ngươi muốn bao nhiêu ta liền có thể cho bao nhiêu. Cho nên thật không thể trách ta. Leonard, Sheldon mắt thấy đội viên chiến trường quyết tâm không nghe hiệu lệnh, kém chút tưởng rằng chính mình lý, trừng, luận, mát, vật, lớn, lý, pháp, là cùng thành kính tín đồ mụ mụ học. Thế là chỉ có thể xin giúp đỡ thí nghiệm nhà vật lý học Leonard. Đừng gọi ta. Leonard nổi giận trong bụng. Đừng nói hắn. Ta đều muốn cho ngươi mấy phát. Vì cái gì? Sheldon mộng. Ủy khuất nói. Vì cái gì? Leonard cả giận. Nhìn xem ngươi đều biểu hiện gì. Làm hại ta tại Penny trước mặt mất thể diện. Khai chiến phía trước. Ta có thể là cùng nàng nói qua. Ta không những chơi tiếng hò reo khen ngợi đạn thương, còn thường xuyên chơi Grand Theft Auto. Tại nổ súng xạ kích phương diện, ta rất có kinh nghiệm. Cái này có thể trách ta một người sao? Sheldon phản bác, Penny theo bên cạnh tiến lên lúc, cũng không có thấy các ngươi có thể cho nàng hấp dẫn bao nhiêu hỏa lực a. Ta cái đội trưởng này là quản chiến lược chiến thuật, cũng không chịu trách nhiệm dẫn đầu công kích. Dẫn đầu công kích đó là Đông Quốc cùng Đỏ Hùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard đám người không phản bác được. Sheldon cái đội trưởng này, thật sự là đem theo ta lên cùng, lên cho ta, cho chơi minh bạch. Bất quá cũng trách bọn họ. Bọn họ vậy mà tưởng rằng Sheldon là theo ta lên, cái chủng loại kia đội trưởng. Cũng không phải chỉ là mỡ heo làm tâm trí mê muội mắt bị mù nha. Không đúng. Bọn họ hình như thường xuyên mỡ heo làm tâm trí mê muội mắt bị mù. Đem nhầm Sheldon làm người nhìn. Đây là vì cái gì đâu? Leonard cảm giác phát hiện khó lường đại bí mật. Không khỏi lâm vào sâu sắc nghi hoặc cùng trong suy tư. What the hell? Sông mạnh nhất, sức chiến đấu mạnh nhất. Cũng là cái thứ nhất chết trận chiến thần Penny. Đi tới, hướng về phía mọi người quát. Penny, đừng nóng giận. Ta đã giúp người báo thù. Họ uất đó là lại hèn mọn lại là tiểu cơ linh quỷ. Chỉ Sheldon sau lưng tranh công nói. Các ngươi làm cái quỷ gì? Penny mắt thấy Sheldon sau lưng trúng đạn. Hỏa khí không biết làm sao làm. Thật đúng là giảm một điểm. Không có cách nào. Phía trước Sheldon hung hăng trốn tại đại thụ về sau. Chỉ huy chiến thuật xấu dạng. Thực sự quá chướng mắt. Lúc ấy nếu như không phải bận tâm đại cục, nàng đều muốn đầu tiên xử lý Sheldon. Chủ yếu là chú gấu nhỏ ngọt ngào chiến đội bên kia hỏa lực quá mạnh. Howard giải thích nói, không phải chúng ta nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ánh mắt liếc về Sheldon. Tiếng nói nhất truyền, tốt a, chúng ta cũng có nguyên nhân. Sheldon thực sự quá vô dụng, không những không thể tăng lên hỏa lực. Còn hung hăng bại lộ chúng ta hỏa lực phân bố. Đúng vậy a, Leonard cũng đè xuống suy tư. Vội vàng lấy, khẳng định là Cooper phu nhân mỗi lần tới cho chúng ta làm đồ ăn. Mỡ heo thả nhiều kết án. sau đó cười bồi nhìn xem Penny. Bất quá không cần phải gấp gáp, chờ chút còn có 8 cục đâu, chúng ta nhất định có thể thắng. Ân, tối thiểu nhất 1 ván. Nặng tại tham dự nha. Nếu không được cuối cùng hắn lén lút để Adam nhường là được rồi. Hắn là hiểu rõ Adam. Lại này tranh tài, đánh bọn hắn một người đầu chọc là rất không lễ phép. Để 1 ván, vẫn rất có nắm chắc. Quá không có chí khí. Chấm ngoặc kép, Penny trợn nhìn Leonard một cái. Nhưng nhìn trước mắt đồng đội, hào khí biến mất. Mang theo những này đồng đội, nàng cho dù có đỉnh như kỹ thuật, cũng lên không được phân. Thắng được 1 ván, đích thật là hôm nay lớn nhất chờ đợi. Đang khi bọn họ thương lượng thời khắc, chú gấu nhỏ ngọt ngào chiến đội vọt lên. Một đợt đem bọn họ mang đi. Chủ yếu là chú gấu nhỏ ngọt ngào nổ súng. Adam đều là ở bên tham gia náo nhiệt. Nhìn xem có tiếng hò reo khen ngợi đạn hướng chú gấu nhỏ ngọt ngào trên thân chào hỏi lúc. Sớm nổ súng đánh rơi bay tới tiếng hò reo khen ngợi đạn. Mặc dù mặc trên người chính là đặt trước chế chiến đấu phục. Đem chú gấu nhỏ ngọt ngào bảo vệ rắn rắn chắc chắc. Nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất chơi. Đương nhiên phải để chú gấu nhỏ ngọt ngào chơi vui vẻ. Không bị thương chút nào toàn diệt địch nhân. Đối với có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chú gấu nhỏ ngọt ngào đến nói. Chính là lớn nhất vui vẻ. Ta nói, vật lý không phải chân chính khoa học. Người nào tán thành, người nào phản đối. Ván đầu tiên chiến đấu kết thúc. Chú gấu nhỏ ngọt ngào đảo mắt Sheldon một đám người. Làm chiến hậu tổng kết. Cũng thổi lên thứ hai chiến kèn lệnh. Không nên quá phận. Các ngươi mới thắng 1 ván. Ván này chúng ta nhất định thắng. Sheldon 4 người lập tức lần thứ 2 lên cơn giận dữ. Chỉ là Adam bọn họ rõ ràng phát giác được so với lần đầu tiên nghe được chú gấu nhỏ ngọt ngào giác. Rời lời nói. Phẫn nộ của bọn hắn cùng đấu trí rõ ràng suy yếu một tầng. Xem ra cái này lông dê kéo không được mấy lần. Adam trêu chọc nói. Chúng ta không phải dê. Sheldon không cam lòng nói. Đúng. Chúng ta là sói. Ngao ô ô. Howard phụ họa một tiếng. Lại bắt đầu tú hắn mô phỏng theo kỹ năng. Được. Đi. Đi. Adam nghiền ngẫm cười nói. Chúng ta là dê. Các ngươi là sói. Được chưa? Juno ở bên cười khẽ một tiếng. Lại đến. Penny không hổ là Omaha nữ cao bồi. Làm việc chính là như vậy trực tiếp. Lười nghe Sheldon bọn họ tại nơi đó thả miệng pháo. Quả quyết yêu cầu trực tiếp mở làm ván thứ hai. Được. Adam gật đầu. Hai cái chiến đội lần thứ hai tách ra. Biến mất tại trong rừng cây. Sân bãi lớn chỗ tốt. Liền thể hiện đi ra. Mô phỏng chân thật chiến trường cũng không có vấn đề gì. Giai đoạn trước lục soát tung tích địch. Sắp xếp cạm bẫy, thiết kế hỏa lực phân bố chờ một chút đều rất có ý tứ. Đương nhiên mỗi lần AA chiến đội bên này, gần như đều là sắp xếp cạm bẫy. Tất cả mọi người nấp tại nơi đó chờ đợi Adam bọn họ đến. Ai bảo AA chiến đội chủ lực, Sheldon 4 người đều đầy đủ cẩu đây. Penny mặc dù muốn chủ động xuất kích, nhưng tại 4-1 dưới tình huống, một mình đi ra chịu mấy cục chết trước con thoi. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau. Cầu, cũng là một loại chiến thuật nha. Chỉ tiếc, có đôi khi thực lực sai biệt quá lớn. Cầu cũng vô dụng. Gian lận, các ngươi tại gian lận. Thua 4 cục về sau. Sheldon cũng nhịn không được nữa. Kêu lên, không sai. Hắn chính là loại kia nhất người thua không trả tiền. Chúng ta chỗ nào gian lận? Adam cười nói. Chúng ta chiến đội bên trong, có thể là có Emma, các ngươi tự nhận là không bằng Emma, có thể đứng ra, Leonard 4 người cùng nhau lui về sau một bước, đem Sheldon cho nổi bật đi ra. Xin nhờ, Sheldon nhìn lại, đối với đồng đội nhổ nước bọt một câu, sau đó cây ngay không sợ chết đứng nhìn hướng Adam, chúng ta không phải không bằng Emma, mà là các ngươi gian lận, nhìn xem những này đầu đạn. Rõ ràng chúng ta xạ kích chính xác là có, nhưng đều bị mặt khác đầu đạn chặn lại. Lần một lần hai là trùng hợp, 3 lần 4 lần tính là gì? Chính là gian lận. Cái gì? Penny đám người nghe kiểu nói này, cũng hướng dưới mặt đất xem xét. Quả nhiên phát hiện không ít đầu đạn đều là đụng nhau rơi trên mặt đất. Lập tức kinh hô lên. Nhìn thấy đi, Sheldon một bộ bắt lấy các ngươi bộ dạng. Các ngươi chính là tại gian lận. Liền không thể là thương pháp của ta chính xác sao? Adam cười nói. Không có người kỹ thuật bắn có thể chuẩn như vậy. Penny không tin. Adam đưa tay hướng trống không một thương. Đang lúc Penny các nàng không hiểu thời điểm, một con chim từ trên trời giáng xuống, đập vào Howard trên đầu. OMG, Penny trợn mắt há hốc mồm. Sheldon mấy người cũng trố mắt đứng nhìn. Đây không phải là ảo giác. Howard sờ lấy được tiếng hò reo khen ngợi đạn súng bắn trắng chim nhỏ. Tự lẩm bẩm, Adam, ngươi làm sao làm được? Penny bất khả tư nghị nói. Không khác, thiên phú ngươi. Adam khẽ mỉm cười. Ta muốn điểm này, mọi người không khó lý giải a. Một đám thiên tài ngẩn ngơ, cùng nhau gật đầu. Lý do này thực sự quá vô địch. Đối với bọn hắn những này đồng dạng là thiên tài người mà nói. Cái nào từ nhỏ đến lớn không phải đều là nghe đủ các ngươi làm sao làm được. Các ngươi quá lợi hại. Loại hình lời nói. Howard, ngươi đây. Adam lại nhìn về phía Howard. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Không phục nói. Phi thường buồn cười. Chỉ là dựa vào cái gì chỉ nói ta. Vì cái gì không nói Penny. Ngươi muốn cùng nàng so tài một chút kỹ thuật bắn vẫn là so tài một chút khí lực. Adam cười nói. Trình độ nào đó đến nói. Penny tại nữ cao bồi lĩnh vực đó cũng là tuyệt đối thiên tài. Ta đương nhiên không cần hỏi nàng. Đây là lời thật. Penny mặc dù cảm giác tại chỉ số IQ bên trên vẫn có chút được mạo phạm đến, nhưng đối với Adam khẳng định vẫn là rất vui vẻ. Tại Omaha chúng ta quê quán, nhắc lên ta, không có một cái không giơ ngón tay cái lên. Đây là thật. Leonard nửa là thúc ngựa nửa là ca ngợi nói. Phía trước tại cửa ra vào, người xách ngược Sheldon bộ dạng, thực sự quá khóc, người đến cùng là thế nào làm đến. Không khác, mượn dùng Adam câu nói này. Thiên phú ngươi, Penny đắc ý ngóc đầu lên. Đây là nàng cùng Sheldon bọn họ một nhóm thiên tài lan lộn nhiều ngày như vậy. Lần đầu cảm giác như thế thoải mái. Về sau Sheldon bọn họ lại có người cười nhạo nàng không phải thiên tài. Hoặc là mặt khác bình thường điểm bằng hữu cười nhạo nàng làm sao cùng Sheldon đám này thiên tài. Quái thai chơi cùng một chỗ. Nàng đều có lời nói có thể trở về. Không có cách nào. Ai bảo nàng cũng là thiên tài tới. Penny vừa được ý một kích động liền lên đầu. Yêu cầu Adam đừng che giấu. Cùng bọn họ chơi. Liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là thứ năm cục. Đợi đến lần thứ hai lúc bắt đầu. Giấu kỹ Penny năm người liền thấy Adam năm người xếp thành một hàng. Cứ như vậy sải bước đi tới. Quá phách lối. Penny không phục, nói một tiếng, vừa muốn nổ súng, còn không có đợi nàng nổ súng. Từng tiếng súng vang lên, xen lẫn Sheldon tiếng gào đau đớn của bọn họ vang lên. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Adam cười tuyên bố kết thúc, Penny xoa bị đánh trúng đầu. Đi ra lúc này mới phát hiện Sheldon bọn họ đều là cái chán trúng đạn. Đổi thành súng thật đạn thật. Cái kia tất cả đều là một thương nổ đầu. Chết không thể chết lại. Nhìn thấy đi. Sheldon lau chán kêu lên. Bọn họ chính là gian lận. Có Adam loại này tay súng thiện xạ tại. Các nàng tại sao thua? Đổi thành ta. Ta cũng có thể thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người không nói gì. Nghe vua nói một buổi. Như nghe một lời nói. Buổi tối mọi người liên hoan về sau. Chuẩn bị lúc ngủ, Sheldon lặng lẽ tìm tới. Cái gì? Adam sững sờ. Mang ta đi xem một chút mật thất. Sheldon ánh mắt sáng rực nói. Không quản là Harry Potter mật thất, vẫn là Batman động rơi. Đều tính ta một người. Ha ha, Adam nhịn không được cười nói. Sheldon, ngươi ý nghĩ cũng thật nhiều a. Chỉ tiếc ngươi không phải là John, cũng không phải Alfred. Liền tính thật có mật thất, ngươi cũng không thể đi nhìn. À hát, come on. Sheldon nghe xong thật có. Lập tức cuống lên. Ngươi cũng đã có nói chúng ta là bạn tốt. Lúc nào? Adam buồn cười nói. Năm 1989 ngày 18 tháng 9 năm 12:03. Tiểu bang Texas, quận Galveston. Trường trung học quận. Thư viện. Lúc ấy ta tại An. Chấm ngoặc kép. Sheldon bắt đầu chính xác hồi ức. Ây, Adam suy nghĩ một chút. Lúc ấy hắn muốn cùng Sheldon làm bằng hữu. Tốt kéo chỉ số IQ. Xác thực nói qua lời này. Cười nói. Ta nhớ kỹ ngươi phủ định. Ta chỉ là kỳ quái bạn tốt định nghĩa. Sheldon quỷ biện nói. Cái này không trở ngại, đây là ngươi nói sự thật. Ta là bạn tốt của ngươi. Cho nên nếu có mật thất, ta người bạn tốt này đều nên có cơ hội nhìn một chút. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Tại vật hắn muốn bên trên, hắn luôn luôn am hiểu quỷ biện. Ngươi bảo thủ bí mật. Adam cười nhạo nói. Quên đi thôi, không cần ngươi bảo thủ bí mật. Ta cho ngươi biết được. Xác thực có mật thất. Ta liền biết. Sheldon đại hỉ kêu lên. Mau dẫn ta đi. Mau dẫn ta đi. Ngươi xác định. Adam nghiền ngẫm cười nói. Sẽ không có cái gì xa quái hoặc là đàn rơi à. Sheldon có chút sợ sệt lui lại. Nhưng sau đó liền ngẩng đầu nói. Tính toán. Cho dù có xa quái hoặc là đàn rơi. Ta cũng nhận. Mang ta đi cho. Ngươi mang đủ quần lót sao? Adam trêu chọc nói. Đương nhiên. Sheldon tự hào nói. Mỗi lần ra ngoài, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi xác định ngươi làm đến chuẩn bị đủ đầy đủ. Adam trêu ghẹo nói. Tin tưởng ta, trừ phi ngươi mang theo cả một đầu quần lót dây chuyền sản xuất. Không phải vậy ngươi tuyệt đối không có chuẩn bị sẵn sàng. Ân a ân tương đương, Sheldon được kiểu nói này. Lập tức lộ ra sợ hãi lại chờ đợi biểu lộ. Sau đó ngẩng đầu một cái. Nói một câu nói liền hướng bên ngoài đi. Chờ ta một chút. Đây cũng là sinh hoạt đại bạo tạc tổ bốn người bệnh chung. Vừa căng thẳng liền khống chế không nổi bàng quang. Ngủ ngon. Sheldon. Adam hướng về phía Sheldon vội vàng bóng lưng rời đi nói ra. Căn bản không có mật thất. Ân. Như thế lớn một cái lâu đài trang viên. Tự nhiên không có khả năng không có mật thất. Mà còn mật thất không chỉ một gian. Cũng tỉ như súng ống phòng. Tốt a, súng ống phòng đã không đủ chuẩn xác. Gian này lâu đài trong trang viên có một gian lớn vô cùng mật thất. Là chuyên môn dùng để bày ra súng đạn. Chuẩn xác hơn đến nói. Phải gọi kho quân dụng mới là. Ngoại trừ phổ thông súng đạn. Còn cung phụng Gatling Bồ Tát loại hình đầy trời chư Phật. Không có cách nào. Nơi này diện tích lớn như vậy. Lại rời xa thành trấn. Vạn nhất tới mắt không mở đám ra hòa. Không có Bồ Tát chờ đầy trời chư Phật phù hộ. Làm sao cũng không tính vững vàng a. Trừ cái đó ra. Còn có Juno dạy học mật thất vân vân. Dù sao có chút dạy học. Thực sự không thích hợp tại ánh nắng tươi sáng địa phương làm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.